có một cái anh nói không không giống với những tên đã từng đi làm thầy chút xíu. À, tên nào đi làm thầy chút xíu rồi thì đều biết cái câu là không ai đến được với cha mà không qua thầy. Ủa?